Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3640, Ngay Thẳng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Rốt cuộc là cái gì quan niệm? Mới có như vậy hư vô. Không có cây chân ái. Không thể đứng ở vật chất tình yêu. Liền cùng không chung lầu các đồng dạng. Động một chút là nói cái gì vô tư. Loại quan niệm này là thế nào đến? Liền xem như cha mẹ dưỡng dục bồi dưỡng hài tử. Bất quá cũng là vì dưỡng lão. Làm chuẩn bị. Không thì có ít người liều mạng sinh nam hài tử là cái gì? Bởi vì nữ hài tử. Tương lai là nhà khác người. Chỉ có nam hài tử mới có thể để cho chính mình. Lão có chút theo. Liền thân tình đều là như vậy cần lẫn nhau cùng so đo ở bên trong. Phần này. Người xa lạ trong lúc đó sinh ra cảm tình. Hơn nữa có tác dụng trong thời gian. Hạn định rất ngắn cảm tình. Thế mà yêu cầu vô tư. Vô tư cả nhà ngươi. Ninh Thư đứng dậy. Hướng phía trước nghiêng thân thể. Vươn tay nâng lên giàn. La cái cằm. Nở nụ cười nói. Ngươi nói vô tư. Vậy ngươi có thể vô tư yêu ta. Sao? Giản La sửng sốt một chút. Thế nhưng là ngươi không yêu ta. Làm vui hoan người vô tư kính dâng mới là vui vẻ. Vì không yêu người nỗ lực là một loại hành hạ. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Từ giờ trở đi. Như vậy ta liền muốn dừng lại ta bỏ ra. Ngươi trong công ty. Hết thảy thiết kế phương án một mực không thông qua. Mà ngươi phía trước xử. Dụng ta người mạch. Trở thành nổi danh nhà thiết kế học sinh. Từ giờ trở đi. Ngươi không cần lại sử dụng ta người mạch cùng danh nghĩa tham. Ra các loại thiết kế giao lưu đại hội. Dùng chính ngươi tên. Công ty ngươi cũng không cần đi. Tạm thời cách chức đình tân. Giữ lại ngươi. Công ty nhà thiết kế chức vị. Còn có. Mời ngươi dọn ra ngoài chính mình tìm phòng ở. Thế nào? Ngươi nhìn phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Ninh Thư cười cười. Ngươi. Cũng rất rõ ràng nói cho ta. Ngươi không nguyện ý cùng ta kết hôn. Cũng không. Yêu ta. Chẳng lẽ còn muốn ta vô tư vì ngươi kính dâng. Ngươi đây là tại lãng phí người khác sinh mệnh. Cùng thời gian. Ta hiện tại. Muốn lập tức dừng tổn hại. Một lần nữa tìm kiếm yêu ta người. Theo ngươi cái. Này nát đầm lầy bên trong thoát thân. Giản La khó xử đến cực điểm. Bị Ninh Thư tuyệt tình làm cho giật mình vừa. Thương tâm. Tất nhiên nếu như ngươi quyết định cùng ta kết hôn, tất nhiên có thể tiếp tục hưởng thụ những này đặc quyền. Giản La không phản bác được, trong lòng tức giận nhưng không có lập trường. Chất vấn Ninh Thư, đây mới là nhất làm cho người tức giận. Giản La vốn dĩ đối với hắn trong lòng tràn đầy áy náy. Trước đó vẫn luôn không, cùng Khương Anh Diệu nhận nhau, cũng là vì không cho Phỉ Ôn thương tâm. Nàng, đều là chịu đựng. Hắn như vậy, ngược lại làm Giản La trong lòng áy náy tiêu trừ rất nhiều. Ngươi luôn mồm nói, ta luôn miệng nói yêu ngươi. Lại tính toán những vật này. Không năng lực, ngươi vô tư kính dâng. Để ngươi tức giận như vậy, ta rất xin lỗi. Ninh Thư, giang tay ra, dựa vào thành ghế lạnh nhạt nói. Giản La có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi tức giận, ngươi cũng không cần, như vậy. Hôm nay nếu là ta phản bội ngươi, tới gần kết hôn, ta muốn cùng nữ nhân khác, cùng một chỗ, chỉ sợ ngươi đều phải nhảy lên ngay, mắng ta là cái đại cặn bã, nam, đều như vậy, ta còn muốn cầu ngươi vì ta vô tư kính dâng, ăn ngươi dùng, ngươi sợ là nước bọt đều phun trên mặt ta, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là ta, trong lòng ngươi là cái gì, cảm nhận. Ninh Thư trên mặt che kín băng xương. Cút. Giản La giật nảy mình. Trên mặt hiện lên khuất nhục. Bị người như vậy trần. Trụi làm nàng cút. Mang theo mãnh liệt nhục nhã chi ý. Làm Giản La phi thường. Chịu không nổi. Giản La quen thuộc Phỉ Ôn tốt. Đột nhiên như vậy lớn tương phản. Làm Giản La. Trong lòng tức giận vô cùng. Trước đó tốt đều đã tan thành mây khói. Này sẽ. Trong lòng chỉ có Ninh Thư đối nàng đủ loại không tốt. Giản La che miệng, vọt tới trên lầu, đến phòng trong đi thu dọn đồ đạc. Hỗn, loạn đem đồ vật nhét vào trong dương. quần áo đồ trang sức cuốn thành một đoàn. Một đoàn. Giản La xách theo Dương đi xuống lầu. Nhìn cũng không nhìn Ninh Thư một chút. Trực tiếp đi. Ninh Thư lên tiếng nói. Chờ một chút. Giản La xoay người lại. Nhìn Ninh Thư có chút châm chọc hỏi. Ngươi còn có cái gì lời khó nghe muốn nói sao? Ninh Thư lãnh đạm nói. Đem Dương mở ra. Có nhiều thứ là ta tặng cho ngươi. Thứ thuộc về ta. Không được mang đi. Kỳ thật nói đến. Trên người ngươi quần áo đều là ta mua cho ngươi. Làm cho. Người ta đặc biệt cho ngươi tùy cơ ứng biến làm. Nếu như ta lại tuyệt tình một chút. Ngươi liền nên lõa đi ra. Ngươi. Giản La có chút vô lực. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Tất nhiên. Ngươi tự hồ quên đi. Ngươi ngoại tình. Ta mới là hẳn là cảm giác. Xấu hổ. Ta đối với ngươi quá tốt rồi. Hơi đối ngươi không tốt một chút. Còn cùng ta. Đùa nghịch tính tình. Ngươi bây giờ là ta ai? Ai mẹ nó nuông chiều ngươi? Đem. Dương mở ra. Đừng để ta nói lần thứ hai. Giản La buông xuống Dương. Mở ra Dương. Ngươi xem một chút trong này có ngươi. Đồ vật. Ninh Thư nhìn lướt qua. Đem đồ trang sức lưu lại. Đến nỗi một Dương này quần. Áo. Cũng lưu lại. Giản La những năm này trôi qua là một chút khói lửa đều không có. Quần áo đều. Là kiểu mới nhất đưa đến trong nhà. Trực tiếp đeo ở Phỉ Ôn tài khoản. Lại thêm. Người ủy thác thỉnh thoảng đưa nàng một ít đồ trang sức. Chỉ hy vọng Giản La cao hứng một chút. Giản La mỗi lần thu được đồ vật đều là nhàn nhạt. Cùng người ủy thác nói lời. Cảm tạ. Cho nên, những vật này Giản La chỉ có quyền sử dụng. Không có được quyền. Giản La nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Ninh Thư. Người như thế nào như? Vậy, ta như thế nào? Những vật này chẳng lẽ không phải ta mua sao? Là ta giao tiền, những quần áo này coi như cha một chút đến nơi liền biết. Đây là ngươi đồ vật sao? Ngươi trả tiền sao? Giản La không phản bác được. Đem Dương lưu lại, nàng có chút hoài nghi Ninh. Thư vì cái gì đột nhiên tuyệt tình như vậy? Nhịn không được có chút hoài nghi. Ngươi có phải hay không đã sớm muốn theo ta chia tay? Cho nên mới náo động lên chuyện như vậy. Làm nàng chịu không nổi tốt chủ động. Rời đi, đây là điển hình nữ hài tử tâm tư. Ninh Thư ha ha một tiếng. Không phải mỗi người đều giống như ngươi. Ta hiện, tại phi thường tức giận. Ta không có giết ngươi. Khống chế chính mình, đã là, rất bình tĩnh. Nếu như bây giờ là ngươi bị ta phản bội. Đoán chừng muốn giết lòng ta đồng. Dạng, ta tâm tình bây giờ cũng giống vậy. Ta làm như vậy, là muốn nói cho ngươi. Ta cho ngươi hết thảy, ngươi hưởng, thụ, chỉ có đi cùng với ta, mới có thể hưởng thụ, không đi cùng với ta cũng, đừng nghĩ lại hưởng thụ, ngươi cũng quá, quá, Giản La phi thường khó xử, có loại bị người tát bạt, tai khó xử, Ninh Thư, ta nói quá ngay thẳng, làm được quá trực tiếp, để ngươi có chút, chịu không nổi có phải hay không, trong lòng không muốn thừa nhận ngươi những, năm này vẫn luôn dựa vào ta. Cảm thấy những này chỉ là cố gắng của mình. Cố gắng. Không có tài nguyên cố gắng. Không có danh sư dạy bảo. Ngươi bây giờ. Còn không biết ở đâu nhà hàng bưng trà đổ nước rửa chén đĩa đâu. Ninh Thư. Ngươi có thể đi. Giản La quay người rời đi. Bước chân chậm chạp. Ninh Thư lườm đồng dạng. Không. Có kêu lại Giản La. Lão tử không yêu ngươi. Ngươi tâm tình gì liên quan ta cái dám nha. Đã ngươi nguyện ý cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ chịu ngược đãi. Vậy cùng, một chỗ đi, giúp người hoàn thành ước vọng là Mỹ Đức. Cuối cùng đem Giản La đuổi ra ngoài. Không cần đối mặt táo bón mặt. Hết chương.